Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 50. Đông Dương cùng Nguyên Hoa đám người phí sức của chín châu hai hổ. Đem lão hổ cùng con báo kéo khi trở về. Rất xa liền thấy Hắc Y Vu Sư lạnh mặt xua tay. Làm cho bọn họ kéo xa một chút, Nguyên Hoa có chút lo sợ bất an. Hắn tuy rằng là đế quốc quân sự học viện giáo thụ, nhưng là tinh tế dân gian cường giả như lâm, thí dụ như năm đó Gớt đại đế, ở chinh chiến tinh tế phía trước cũng là cái không hiện sơn không hiện thủy tinh tế lưu dân. Đối với vị này cường đại Hắc Y Vu Sư, Nguyên Hoa chút nào không đuổi chậm trễ, Tô tiên sinh. Có phải hay không không thích này đó mãnh thú, có mùi máu tươi, hơn nữa A Đường không quen nhìn này đó, Gớt đại đế lãnh đạm mà mở miệng. A Đường ham thích với đào rau dại cùng trích dã trái cây. Tuy rằng không vựng huyết, cũng có thể đánh chết mãnh thú, nhưng là nàng ăn thì tự chọn, chỉ chọn nuôi dưỡng khu trải qua nuôi dưỡng cùng kiểm tra đo lường quá cao phẩm chất thịt. Cũng không cần này đó mãnh thú ra lông. Hơn nữa nàng dưỡng tiểu hùng nhãi con, nam nhân là có thể nhìn ra nàng đối đãi xương mù chi thành mãnh thú thái độ, Nguyên Hoa nói. Ai, tốt, chúng ta đây kéo xa một chút xử lý. Này chiến lợi phẩm, Tô tiên sinh muốn nào một bộ phận? Không cần, các ngươi phân rớt đi, Gớt đại đế tài đại khí thô mà nói, Nguyên Hoa đám người sửng sốt. Đông Dương hưng phấn mà nói, ta đây muốn lão hổ ra. Đây chính là ta chiến lợi phẩm, ta xuất lực chờ trở lại Lâm Đông Thành, đêm này trương lão hổ ra treo ở trong nhà, lại phát tinh vòng khoe ra một chút, về sau ai còn dám nói hắn chỉ biết gây chuyện thị phi. Hắn chính là có thể đánh chết xương mù chi thành ngũ cấp mãnh thú triệu hoán sư, ta cũng không cần. Các ngươi phân đi, Xuân Hy đi theo Tô Đường cùng Gớt đại đế. Thời gian lâu rồi. Khẩu vị cũng biến điêu, Xuân Phong Thành vẫn là có tiền. Ha ha ha, chúng ta đây liền không khách khí, thiếu ba người phân chiến lợi phẩm. Nguyên Hoa đám người tự nhiên là miệng đều cười oai, nhưng là cũng không thể làm nhân ra có hại. Vì thế mấy người thương lượng một chút, đem vừa rồi thu thập đến rau dại, giã trái cây cùng lung tung rối loạn nguyên liệu nấu ăn đều cầm đi cấp Tô Đường, Nguyên Hoa. Phòng ngữ đám người xử lý mãnh thú, Đông Dương mang theo một đống nguyên liệu nấu ăn đi tìm Tô Đường, Gớt đại để thấy hồ nước thanh triệt. Nhớ tới lần trước cùng Tô Đường tại dã ngoại qua đêm khi ăn đến thủy sản cùng với kia vại mỹ vị cua. Tương, không nói một lời liền đi bên hồ bắt cá đi, cái này mùa. Dù cho bởi vì núi lửa duyên cớ, trong hồ không có kết băng. Nhưng là tôm hùm con cua này đó đã sớm đã không có. Ốc nước ngọt cũng sờ không tới. Vì thế bệ hạ trầm khuôn mặt vớt thượng một đống cá sông. Mỗi điều đều tung tăng nhảy nhót. Đại có mười mấy cân. Tiểu nhân cũng có 7-8 cân. Gớt đại để thấy không có cua đồng cùng tôm hùm. Cũng liền không có hứng thú. Không lãng phí tinh thần lực bắt cá sông. Xách theo 3-40 điều cá sông. Đưa cho Tô Đường, nhiều như vậy cá. Đông Dương lại đây khi, xem trợn mắt há hốc mồm, người này như thế nào như vậy cường hãn, tùy tay một sờ, đều có thể bắt được đến nhiều như vậy cá kia buổi tối ăn cá phiến đi. Tô Vu, ngươi đem lớn nhất cái kia cá chuối giết, ta tới tước cá phiến, Tô Đường nguyên bản còn lo lắng nguyên liệu nấu ăn không đủ. Thấy thế ánh mắt sáng ngời, Tô Vu mang đến thì tuy rằng nhiều. Nhưng là ăn lẩu, phiến thịt là tinh hoa bộ phận, thí dụ như dê bò thịt có thể tước thành phiến, nhưng là gà vịt linh tinh liền không rất thích hợp, chỉ có thể lưu lại cánh gà, chân vịt chờ xuyến cái lẩu, hảo, nam nhân trầm giọng đáp. Xách theo lớn nhất một cái cá chuối đi bên hồ sát cá đi, Tô Đường đem Tô Vu mang đến mới mẻ nguyên. Liệu nấu ăn đều phân loại mà tẩy hảo, chuyên môn chọn phì ngưu phiến, dê béo phiến. Cánh gà, chân vịt chờ thích hợp xuyến cái lẩu, sau đó giặt sạch vừa rồi thu thập đến mới mẻ rau dại cùng giã trái cây. Chay mặn phối hợp, suốt có 7-8 đại bàn, chờ Tô Vu đem cá chuối xách trở về. Tô Đường lại tước suốt một đại bồn mỏng cá phiến, dùng phía trước ở sương mù chi thành nhặt được băng điểu nhổ ra màu xanh băng tinh thạch đóng băng. Giữ tươi, xử lý tốt muốn xuyến cái lẩu nguyên liệu nấu ăn. Tô Đường bắt đầu xào đáy nồi, Đông Dương thấy nàng phô một khối to ăn cơm dã ngoại bố. Mặt trên bày 7-8 bồn các màu chay mặn đồ ăn. Xào đỏ rực đáy nồi, cũng không biết thả cái gì gia vị liêu, một loại hắn đều nhận không ra, nhưng là phóng du bạo xào lúc sau. Đáy nồi mùi hương liền tỏa khắp ra tới, ngay từ đầu nghe còn không cảm thấy. Càng nghe càng phía trên, Tô Đường, người này xào chính là cái gì? Đông Dương ngồi xổm nồi biên, đem mọi người thu thập đến nguyên liệu nấu ăn đều đặt ở một bên. Hắc hắc cười nói, này đó nguyên liệu nấu ăn mọi người đều sẽ không làm. Tất cả đều tặng cho ngươi, Tô Đường thấy hắn lập tức nhiều như vậy vấn đề. Nhìn thoáng qua trên cỏ nguyên liệu nấu ăn, thấy đại gia thu thập không ít, trong đó không ít đều là nàng cảm thấy hứng thú hương liệu. Còn có hoang dại mật quyết, rau dại cũng không ít, tức khắc cười nói, xào nước cốt lẩu, này đó là hoa tiêu, làm ớt cay, hành gừng tỏi, nước tương rượu gia vị, còn có ngưu du từ từ. Xào hảo lúc sau, làm đáy nồi, liền có thể xuyến cái lẩu ăn, cái lẩu. Ta cũng chưa ăn qua ra, Đông Dương mắt sáng rực lên. Nghe nước cốt lẩu mùi hương, nuốt nuốt nước miếng, nhưng là lại có chút hoài nghi. Thật có thể ăn, cảm ơn, đợi lát nữa ta thỉnh các ngươi ăn lẩu, Tô Đường nhìn thoáng qua. Thấy bọn họ thu thập nguyên liệu nấu ăn không ít, các loại rau dại nấm, hỗn loạn hoang dại gia vị. Còn có hoang dại mật quyết, hơi hơi kinh hỉ, bọn họ cư nhiên thu thập tới rồi mật quyết. Chính là số lượng không nhiều lắm, thô thô nhìn lại, chỉ có mấy chục cái. Bắt đầu mùa đông lúc sau, muốn thu thập hoang dại trái cây là càng ngày càng khó. Hơn nữa, Tô Đường phát hiện sương mù chi thành trước mắt có được hoang dại trái cây chủng loại không nhiều. Lắm, đế quốc gieo trồng khu bên kia đào tạo cũng chỉ có chút ít thường thấy cây táo, cây mận, quả hồng tụ tư tư, khác trái cây rất khó nhìn đến, hảo nha, Đông Dương hưng phấn mà gật đầu, nhìn đến một bên lạnh lùng nhìn chăm chú hắn hắc y vu sư. Tươi cười cứng đờ, sau đó vuốt đầu hung ba ba mà hô, Xuân Hy, ngươi đừng lười biếng. Mau tới giúp Tô Đường xử lý này đó nguyên liệu nấu ăn, vội vàng nhặt củi lửa chuẩn bị buổi tối qua. Đêm Xuân Hy, ngoặc kép, Tô Đường xào hảo nước cốt lẩu, gia nhập nước trong thiêu sôi cháo. Một nồi to ngưu du cay vị đáy nồi liền hoàn thành. Mà giờ phút này sương mù chi thành không trung cũng bắt đầu ám xuống dưới, Xuân Hy cùng Đông Dương. Đem phụ cận cành khô đều nhặt về tới, bốc cháy lên một cái đại lửa trại. Nguyên Hoa đám người xử lý xong rồi chiến lợi phẩm, mặt mày hồng hào mà trở về. Vì rằng sương mù chi thành nuôi dưỡng khu đóng cửa, nhưng là mang về tinh tế này đó thịt vẫn là có thể bán 200 tinh tệ một cân. Lúc này đây ra tới thu hoạch thật lớn, có thể nói là bọn họ nhiều năm qua tiến vào sương mù chi thành thu hoạch lớn nhất một lần, đế quốc. Quân sự học viện giáo thụ lại nói tiếp vênh váo tận trời. Nhưng là bọn họ Lâm Đông Thành vẫn luôn là bị quên đi góc. Các giáo sư ngày thường cũng là nghiên cứu học thuật chiếm đa số. Cầm ít ỏi tiền lương, lại phải cho bọn học sinh đi học, lại muốn chiều thời gian tới sương mù chi thành thăm dò. Kỳ thật thật sự không tính là giàu có. Lúc này đây thu hoạch không khoa trương mà nói. Có thể để được với bọn họ 30 năm thu vào quang những cái đó hỏa hồng sắc tinh thạch mang về. Tinh tế, đều sẽ khiến cho oanh động, Nguyên Hoa giáo thụ đám người ngẫm lại liền thập phần kích động. Bọn họ Lâm Đông Thành lúc này đây rốt cuộc sẽ không lót đế. Đế quốc quân sự học viện rốt cuộc muốn hết khổ, Tô Đường. Chúng ta đem chiến lợi phẩm đều xử lý sạch sẽ, người yêu cầu da lông vẫn là thịt, hổ cốt chúng ta cũng lưu trữ ở, chuẩn bị lấy về đi làm chung dược, Nguyên Hoa giáo thụ khách khí thả cảm kích mà nói. Hoặc là tương đương thành tinh tệ cho ngươi cũng đúng, cảm ơn giáo thụ. Sắt lão hổ cùng con báo, ta không có xuất lực, cũng không có tiêu hao tinh thần lực, các ngươi phân đi, Tô Đường mỉm cười nói. nàng chỉ đối nguyên liệu nấu ăn cảm thấy hứng thú, kia hảo. Người đây là đang làm cái gì ăn? Nguyên Hoa giáo tụ nhìn kia một nồi to tản ra nồng đậm cay rát cái lẩu vị hồng canh. Không tự chủ được mà nuốt nuốt nước miếng, Nghiêu Du cái lẩu, Tô Đường cười nói. Giáo thụ, các ngươi tẩy cái tay, cùng nhau lại đây ăn lẩu đi, hảo hảo hảo, Nguyên Hoa giáo thụ vui mừng khôn xiết. Ngay sau đó lại phản ứng lại đây, kia nhiều ngượng ngùng, ngươi không cần chiến lợi phẩm, chúng ta như thế nào còn có thể ăn không trả tiền ngươi làm cái lẩu, không quan hệ. Lão sư ở học viện ngày thường đều dựa vào viện trưởng cùng các ngươi chiếu cố. Đây là ta nên làm, coi như làm là đáp tạ yến, Tô Đường mỉm cười. Đều nói ăn người miệng mềm, bắt người nương tay, về sau bọn họ ngượng ngùng lại khi dễ ai lão sư đi, Nguyên Hoa cùng Phong Ngữ liếc nhau. Quả nhiên, Tô Đường này tiểu cô nương đối bọn họ như vậy nhiệt tình khách khí. Còn nguyện ý theo chân bọn họ tổ đội. Thật sự đều là bởi vì ai duyên cớ, nếu không y theo nàng cùng Hắc Y Vu sư sức chiến đấu. Hơn nữa Xuân Phong thành Xuân Hy, ba người tổ đội cũng dư giả, bọn họ chính là nhân gia thuận tiện mang lên. Điểm này tuy rằng khó có thể tiếp thu, có chút thương tự tôn, bất quá sự thật liền bãi ở trước mắt, xem ra về sau thật sự phải đối ai hiền lành một ít, ai thiếu tá thật là vận khí bạo lều. Nguyên tưởng rằng gia tộc làm phản vĩnh vô xoay người chỗ. Kết quả thu như vậy nữ học sinh, đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn, ha ha ha. Tốt, chúng ta đây liền không khách khí. Sang năm đầu xuân, học viện chiêu tân, Tô Đường, người có thể nhất định phải tới báo danh A, không sai. Người có thể nhảy lớp đọc 2 năm cấp, ngày thường việc học thượng có bất luận cái gì không hiểu vấn đề đều có thể tới hỏi ta hoặc là... Nguyên Hoa lão sư, Phong Ngữ cũng nhiệt tình mà nói. Nhìn thoáng qua tuổi trẻ tuấn Mỹ vô sư, tưởng mời hắn, lời nói đến bên miệng vẫn là nuốt xuống đi, đối phương quá mức thần bí. Hơn nữa rõ ràng là không lớn xem trọng đế quốc quân sự học viện cùng vô sư hiệp hội. Phong Ngữ giáo tụ có chút đau đầu, xem ra trở về sau nhất định phải cùng viện trưởng hảo hảo nói một chút lần này phát sinh sự tình. Tốt nhất đem vị này Hắc Y Vu sư mời chào đến Lâm Đông Thành tới. Lấy thực lực của hắn đương học viện lão sư dư giả. Nhưng ngàn vạn không thể bị khác thế lực nhanh chân đến trước. 2 năm cấp, Tô Đường có thể nhảy lớp. Ta đây lưu ban đi, chuyển đến một đống củi lửa Đông Dương vui mừng mà reo lên. Ta dù sao triệu hoán sư có chút kỹ năng không học được. Ta lại đọc 1 năm 2 năm cấp đi, như vậy hắn là có thể cùng Tô Đường một cái lớp. Hắc hắc, về sau mỗi ngày lấy đồng học danh nghĩa đi cọ cơm ăn. Ngao ngao ngao ngao, các giáo sư, ngoặc kép, hoa, thơm quá, Đường Đường, có thể ăn cơm sao? Xuân Hy nghe này nồng đậm mê người cái lẩu vị. Hai mắt ba ba mà nhìn nồi, có thể ăn, Tô Đường đem đóng băng tiên cá phiến bỏ vào trong nồi. Tiếp đón đại gia lại đây ăn cơm, tiên cá phiến cùng phì nghiêu dê béo phiến hạ nồi thực mau liền hào. Các ngươi tốt nhất dùng chiếc đũa kẹp lấy, bằng không liền tìm không đến, đại gia ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, cuối cùng thấy Hắc Y Vu sư dẫn đầu ngồi ở Tô Đường bên người. Lúc này mới một đám mà vây quanh nồi ngồi xuống, Xuân Hy cùng Đông Dương bọn người là mang theo chén. Đũa. Từ nguồn năng lượng Dương lấy ra chén đũa liền hạ chiếc đũa đi xuyến thịt ăn. Nguyên Hoa giáo thụ đám người khóe miệng run rẩy, cuối cùng vẫn là Tô Đường xem bất quá đi, đem trang rau dưa mâm gỗ đằng ra tới cho bọn hắn, một nồi to cá phiến. Rau dại, cánh gà, chân vịt đều hạ nồi, tức khắc hồng canh quay cuồng, mọi người vớt ra trong nồi đồ ăn, một ngụm cắn đi xuống. Tức khắc lại ma lại cay lại hương, bị cay thẳng hô đã ghiền, bị năng cả người đều nóng lên thịt, này thịt ăn ngon, quá non, hảo cay, Đông Dương năng hảo một khối dê béo phiến. Lần đầu tiên ăn lẩu, bị cay nước mắt chảy ròng, vẫn là không ngừng mà trầm trồ khen ngợi, lại gắp một khối to cá phiến, một ngụm cắn đi xuống, suýt nữa khóc, lại tiên lại hoạt lại nộn. Như thế nào sẽ có ăn ngon như vậy cá phiến? phong ngữ giáo thụ là nữ giáo thụ, ngay từ đầu còn có chút rụt rè, nhưng là ăn một ngụm năng quá rau dại, hai mắt sáng lên, tái kiến Xuân Phong Thành cùng Lâm Đông Thành hai vị quý tộc thiếu gia vì đoạt ăn. Đều phải đánh nhau rồi. Vội vàng gắp một chiếc đũa dê béo thịt bắt đầu xuyên ăn, chỉ có gớt đại đế trước mặt dê béo thịt. Cùng mới mẻ cá phiến không có người dám tới động, bệ hạ không chút hoang mang mà năng cá phiến cùng thịt dê. Sau đó kẹp cấp tô đường ở lột mật quất. Loại này hoang dại mật quất cư nhiên ra ngoài ngoài ý muốn ngọt. Mật quất giải dầu mỡ vị, ăn xong cái lẩu ăn trái cây chính vừa lúc cảm ơn. Tô Vu, chính ngươi xuyên ăn, ta có thể chính mình tới. Tô Đường cười khanh khách đưa cho hắn một cái đại đại mật quất, bệ hạ mát. Phượng hơi rũ, đem mật quất dùng to rộng tay áo che khuất, thu lên, khóe môi bí ẩn thượng dương. Tô Đường, ngươi làm đồ ăn cũng thái ăn ngon đi. Ô ô ô, ngươi tới chúng ta Lâm Đông Thành đi. Ta làm ta A-ba mời chào ngươi, đưa phòng ở, Đông Dương bị cay sảng, cảm thấy này thịt bò, thịt dê, thịt cá đều ăn ngon, ngay cả chính mình ngày thường coi thường rau dại cũng ăn ngon đến khóc, nhất định là hắn trước kia. Ăn đều là giả đồ ăn, không được, đường đường muốn đi cũng là đi Xuân Phong Thành, ta A-ba đều mời rất nhiều lần, Xuân Hy một bên ăn một bên không cam lòng yếu thế mà nói. Đông Dương, người như thế nào có thể đào ta góc tường? Thiết, vậy xem ngươi Xuân Phong Thành cấp điều kiện hảo, vẫn là ta Lâm Đông Thành cấp điều kiện cao, công bằng cạnh tranh, đừng cãi cọ. Tô Đường đúng là đọc sách tuổi tác, muốn tới đương nhiên là tới Đế quốc quân sự học viện. Chỉ cần báo danh tham gia khảo hạch, ta bên này cấp mãn phân. Nguyên Hoa giáo thụ cười ha hả mà nói, giáo thụ. Ngươi gian lận, ngươi không bao giờ là cái kia công chính thiết diện Nguyên Hoa giáo thụ. Ô ô, ta thanh xuân kết thúc, Xuân Hy, ngươi cho đại gia nói chê cười đi, ta sẽ không, bổn đã chết. Ta đây tới nói đi, mọi người cười đùa thành một đoàn. Một đốn cái lẩu mạc danh kéo gần lại mọi người khoảng cách. Trừ bỏ cao lãnh hắc y vu sư, Tô Đường thấy đại gia mùa đông khắc nghiệt. Ở miệng núi lửa ngầm rừng rậm lửa trại vừa ăn cái lẩu. Hoan thanh tiếu ngữ không ngừng, không cấm dương mắt nhìn sương mù chi thành nồng đậm sương mù cùng đêm tối. Nàng đại khái vĩnh viễn cũng sẽ không quên một đoạn này kỳ diệu lữ trình đi. Hắc ám cùng quang minh cùng tồn tại, có nguy hiểm, cũng có sinh cơ, này đại khái chính là nhân sinh đi, nỗ lực đi sống ra bản thân xuất sắc đêm dài lúc sau. Nguyên Hoa giáo thụ đám người thay phiên gác đêm, Xuân Hy cùng Đông Dương hai vị thiếu gia đi thu thập soát nồi. Tô Đường tắc đem Tô Vu phía trước vớt lên hơn 30 điều cá sông lại xử lý một lần. Dùng chữ vật vải trang hảo, dùng màu xanh băng tinh thạch đông lạnh lên giữ tươi, xử lý xong lúc sau. Mọi người đều dần dần tìm địa phương phô cái áo ngoài liền vây quanh lửa trại ngủ, Tô Đường đánh giá. Chính mình phía trước nhặt được màu xanh băng tinh thạch, lợi dụng tinh thần lực cảm ứng, âm thầm trầm tư, A Đường, người như thế nào còn không ngủ. Gớt đại đế từ bên ngoài trở về, đưa cho nàng một đại túi vừa mới trích tới mật quất. Thấp giọng hỏi nói, Tô Đường tiếp nhận mật quất, ánh mắt hơi lượng, nguyên lai hắn cơm chiều sau biến mất không thấy. Là cho nàng trích mật quất đi, ta ở nghiên cứu này viên tinh thạch. Tô Đường đem trên tay lạnh lẽo như nước màu xanh băng tinh thạch đưa cho hắn. Đây là bọn họ phía trước ở hồ Dương Lâm trên mặt hồ nhặt được tinh thạch. Một đám chưa bao giờ gặp qua băng điểu nhổ ra, Gớt đại đế tiếp nhận băng thạch. Cảm thụ một chút, sau đó đi bên hồ lấy một chén nước trở về. Đem màu xanh băng tinh thạch để vào trong nước. Không trong chốc lát, chỉ thấy thủy liền kết thành băng, Tô Đường sửng sốt nếu ta không có đoán sai. Loại này băng thạch hẳn là sương mù chi thành mùa đông đặc thù sản vật. Bao gồm phía trước nhặt được băng điểu, hẳn là sẽ chỉ ở mùa đông bay đến trên đất bằng. Này đó băng thạch về sau có lẽ sẽ là cứu mạng đồ vật. Gớt đại đế mắt phượng u ám mà nói, này màu xanh băng tinh thạch số lượng cực kỳ hữu hạn, cho tới nay mới thôi. Bọn họ cũng chỉ gặp qua một lần cái loại này băng điểu. Tô Đường bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? đáy mắt hiện lên một tia khiếp sợ, Gus đại đế nhàn nhạt gật đầu. Sương mù chi thành là cái cực kỳ nguy hiểm thả thần bí kỳ diệu địa phương. 30 năm thu hoạch mùa, trong một đêm bắt đầu mùa đông, theo sát độ ấm Sậu Hàng đến dưới 0-100 độ. Nếu không phải bọn họ trong lúc vô ý phát hiện dung nham bên cạnh ao hỏa hồng sắc tinh thạch, toàn tinh tế chỉ sợ đều phải dừng bước tại đây, mùa đông là cái dạng này nguy hiểm đáng sợ. Khác mùa cũng sẽ không thực an toàn, ngủ đi. Chúng ta có nhiều như vậy màu đỏ tinh thạch, cái này mùa đông đủ để có thể thăm dò càng nhiều bản đồ, bệ hạ ánh mắt sâu thẳm. Duỗi tay sờ sờ Tô Đường đầu, khàn khàn mà nói, ngươi có phải hay không trường cao? Tô Đường, ngoặc kép chấm hỏi, có thể là đi, ta gần nhất đều ở uống sữa bò, ăn thịt. Tô Đường cong mắt cười, sau đó chính mình cùng hắn thân cao. Sau đó, yên lặng mà thu hồi tay, tính tinh tế người gen quá cường đại. Nàng 17 năm qua đều là dinh dưỡng bất lương Tô Đường. Như thế nào có thể theo chân bọn họ trường giống nhau cao, Gus đại đế trầm thấp mà cười ra tiếng tới. Đừng nhụt chí, về sau còn hội trưởng cao, hơn nữa liền tính trường không cao cũng không có quan hệ. Như vậy càng đáng yêu Tô Đường, ngoặc kép. Khụ khụ, một bên Nguyên Hoa giáo thụ ho nhẹ một tiếng. Ai, độc thân lâu rồi, tuổi lớn, thật là chịu không nổi loại này kích thích. Tuổi trẻ khi đơn thuần ngây thơ tiểu yêu say đắm thật tốt, ngủ đi. Tỉnh ngủ, chúng ta đi thăm dò dưới nền đất dung nham thế giới, Gus đại đế ánh mắt đột nhiên sâu thẳm như giếng cổ, này tòa núi lửa có thể dựng dục xuất thần kỳ hỏa hồng sắc tinh thạch cùng này một mảnh dung nham trí. Dưới nền đất thế giới lại sẽ là bộ dáng gì đâu. Bệ hạ máu sôi trào, ẩn ẩn chờ mong lên. Hết chương.